Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 66, vậy ta ăn ngươi bù lại sủi cảo là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghề An Nhiên cầm trong tay bức ảnh xiết thành một đoàn, cứng giấy góc trọt tiến vào lòng bàn tay, cũng không chút nào tự biết Tôn Khải Thuận người này không thể khinh thường, bây giờ Ôn Thế Sâm bị hắn làm thành dạng gì cũng là đủ tàn nhẫn. Nghề An chết lại đem vài tấm liên quan với Ôn Thế Sâm tình trạng gần đây bức ảnh ném tới trên bàn, khóe miệng trước sau âm lạnh lùng ôm lấy. Cho nên cả ý là, Nghề An Nhiên trong lòng cũng tại xoắn suýt có muốn hay không cùng Ôn Khải Thuận hợp tác, hắn mở ra điều kiện rất dụ dỗ người, nhưng là có nhất định nguy hiểm tại, một khi sự tình bại lộ, rất có thể bọn họ cũng sẽ không bao giờ tiếp tục vươn mình chỗ trống. Đương nhiên muốn hợp tác sau này nếu là có Chu Dương Thanh tài trợ, hơn nữa có được Ôn Khải Thuận trong ứng ngoài hợp còn sợ không đối phó được Ôn Chỉ Đồng sao. Chờ Ôn Khải Thuận thuận lợi đem Hà Mỹ San mẹ con đuổi ra Ôn Thị, ngày sau các nàng vận mệnh làm sao còn không phải tùy ý chúng ta khống chế. Nghe xong Nghề An chết, Nghề An Nhiên nhăn nheo chặt lông mày cuối cùng là giãn ra chút, khóe miệng lại cũng khơi gợi lên một vệt nhẹ cạn cười, mới vừa có nhiều nghiến răng nghiến lợi căm hận Ôn Chỉ Đồng, hiện đang nghĩ đến ngày sau Ôn Chỉ Đồng kết cục trong lòng hắn liền thoải mái đến mức nào. Năm sau Chu Dương Thanh sẽ đáp ứng ký kết đầu tư khoản đạo lại đây, đến thời điểm chúng ta lại đem số tiền kia vùi đầu vào khu biệt thự kiến thiết ở trong. Nghề An chết gầy gầy thuốc trong tay hôi, nuốt mây nhà khói. Đến thời điểm, ngoài cửa những lão già đáng chết kia ta muốn từng cái toàn bộ đưa bọn họ đuổi ra khỏi ban giám đốc. Bây giờ Nghề Bá Ích bị giam, ban giám đốc hầu như không có ai đưa bọn họ để ở trong mắt, từng cái nhìn chằm chằm như hổ đói, hận không thể đem Nghề Thị chiếm làm của riêng. Tốc Châu hai ngày nay vẫn trời âm u, càng là tới gần Tết Xuân, không khí lạnh lẽo làm đến lại càng ngày càng mãnh liệt. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở sau xe dãy, thâm thúy ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi, gọi một cú điện thoại đi qua cho Nguyễn Tịnh Nghiên. Thế nào, đêm nay mấy giờ trở về? Ta có gói sủi cảo, nhân tôm bóc vỏ, chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Nguyễn Tịnh Nghiên ấm áp thanh âm truyền đến, Ôn Chỉ Đồng mím môi nở nụ cười, mi tâm ngưng tụ mệt mỏi, hảo giống trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Người ăn trước đi, đêm nay ta đại khái không quay về ăn được rồi. Cứ việc Ôn Chỉ Đồng không đành lòng cự tuyệt nàng nữa, nhưng đêm nay nàng có một người trọng yếu muốn gặp, nàng không thể lỡ hẹn, chỉ có tạm thời ủy khuất Nguyễn Tịnh Nghiên. Đối diện trầm mặc một hồi, mơ hồ nghe thấy nhẹ cạn tiếng thở dài, từ lần trước từ biệt thự hồi căn hộ Ôn Chỉ Đồng vẫn đang bận công tác, rõ ràng đã sắp ăn Tết, nàng lại phải so với bình thường còn bận rộn hơn. Nguyễn Tịnh Nghiên không biết nàng mỗi ngày đều đang bận gì đó, bởi vì chính mình đối với công tác của nàng không hiểu rất rõ, cho nên cũng bất quá nhiều hỏi đến nàng chuyện công tác, chỉ tình cờ đã làm xong cơm gọi điện thoại gọi Ôn Chỉ Đồng trở lại ăn, liên tiếp đánh qua 7-8 lần, Ôn Chỉ Đồng lại không có một lần không hạ thời gian đi qua nàng chỗ ấy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tịnh Nghiên không khỏi có chút mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiếm thấy được nghỉ, bình thường bản thân nàng ở nhà chính là chuẩn bị bài đọc sách, bởi vì trong lớp học kỳ đầu vừa mới chuyển lại đây một cái tân sinh, ngữ văn thành tích có chút kém, liên tiếp hai tuần lễ, buổi chiều mỗi ngày, người học sinh kia đều sẽ đến nhà nàng đến học bù. Vào lúc này khóa bù đắp thời gian không còn hạ xuống, Nguyễn Tịnh Nghiên liền bắt đầu điên cuồng nhớ nhung Ôn Chỉ Đồng, một mực nàng là một nữ nhân gần 30 tuổi, vẫn còn muốn đúng lúc tại Ôn Chỉ Đồng trước mặt duy trì cái gọi là thận trọng. Dù sao nàng đã từng là lão sư của Ôn Chỉ Đồng, vô luận như thế nào, Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không có cách nào làm được giống như tiểu cô nương thân mật gọi người yêu bây giờ được hướng về phía bạn lữ của mình làm nũng đùa bỡn tính khí, dưới cái nhìn của nàng, nếu nàng muốn như vậy nhưng tựa hồ nàng sớm đã qua cái tuổi có thể làm nũng cùng phát cáu. Vậy ngươi nhớ tới ăn cơm tối, không muốn bận quá muộn, nếu như có thể tận lực không muốn uống rượu, đối với dạ dày không hảo. Nguyễn Tịnh Nghiên dặn dò vài câu, liền nhìn chằm chằm trên bàn bánh sủi cảo gói kỹ mà xuất thần. Ôn Chỉ Đồng đáp một tiếng hảo, ô tô dừng ở một nhà quán cà phê trước cửa, nàng ánh mắt ra hiệu tài xế trước tiên xuống xe. Ôn Chỉ Đồng đem thân thể lùi ra sau dựa vào, trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa, nói. Buổi tối cửa phòng ngủ cho ta giữ lại. Bình thường mình ở căn hộ, Nguyễn Tịnh Nghiên theo thói quen đem cửa phòng ngủ khóa trái, như vậy buổi tối ngủ cũng chân thật. Ôn Chỉ Đồng rất có lợi, Nguyễn Tịnh Nghiên hơi câu câu môi, Ôn Chỉ Đồng vểnh tai lên nghe còn có thể mơ hồ nghe được dịu dàng tiếng cười. Cúp điện thoại, Ôn Chỉ Đồng mới mở cửa xuống xe. Vừa vào quán cà phê, báo số phòng riêng, nhân viên phục vụ liền dẫn Ôn Chỉ Đồng rẽ hai cái rẽ ngoặt sau tại một căn phòng riêng trước dừng lại. Vào cửa trước, Ôn Chỉ Đồng cố ý sửa sang lại ăn mặc thở dài một hơi mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách ngồi không chỉ có Chu Dương Thanh, còn có một nam sĩ, tuổi tác xem ra so với Chu Dương Thanh muốn lớn một chút, nhưng giữa lông mày lại cùng Nguyễn Tịnh Nghiên giống nhau đến mấy phần, là Kiên Cường Tuấn Giật người. Bá phụ, bá mẫu, rất xin lỗi, có việc trì hoãn. Ôn Chỉ Đồng gật đầu tiếng hô. Đối diện hai vị trưởng bối nhàn nhạt liếc nàng một mắt, Nguyễn Phụ Nguyễn Duyên đào thâm thúy trong con ngươi tràn đầy tính toán, lấp lánh ánh mắt từ đầu nàng đỉnh đánh giá đến chân, Ôn Chỉ Đồng đoán không ra hắn đáy mắt thâm ý, nhưng suy đoán cũng là đang hoài nghi, vì sao tâm can nữ nhi bảo bối của hắn vì chọn nàng, như thế cái tiểu hài nhi làm bạn lữ. Đại khái là không lọt mắt nàng đi, Ôn Chỉ Đồng trong lòng nghĩ, ngồi đi, Chu Dương Thanh đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống. Ôn Chỉ Đồng biết bọn họ không tâm tư cùng với nàng tốn thời gian, thẳng thắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đêm nay định ngày hẹn bá mẫu, chỉ là nghĩ nghe nói, Nghê thị ném xây mảnh đất kia, bá mẫu muốn đầu tư. Chu Dương Thanh nhíu mày nhìn nàng, không hề trả lời. Đối với Chu Dương Thanh phản ứng, Ôn Chỉ Đồng sớm có dự liệu, dương môi cười cười tiếp tục nói. Ta nghĩ lấy ngài tài lực tuyệt đối không có cân nhắc muốn tại mảnh đất kia thượng thu được lợi nhuận, ngài sở dĩ sẽ ném, nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì đối phương là Nghê thị, chỉ cần cùng Ôn thị có sức cạnh tranh, ngài đều sẽ giúp, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng ngước mắt nhìn Chu Dương Thanh mím môi môi không nói một lời, mở miệng tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy, quãng thời gian trước bởi vì vận tải đường thủy xảy ra vấn đề, hầu như hết thảy bến cảng cũng không còn cùng Ôn thị bàn chuyện làm ăn, điều này cũng cùng ngài từ trong giao thiệp có quan hệ chứ. Ôn Chỉ Đồng hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Dương Thanh, không muốn từ vẻ mặt nàng trong bắt lấy đầu mối gì, nàng biết này hết thảy đều là Chu Dương Thanh tại từ trong làm khó dễ, trong lòng nàng rõ như kiếng. Có điều ta phải nhắc nhở ngài một câu, cứ việc ngài không để ý chút tiền này đổ xuống sông xuống biển, nhưng chung quy phải yêu quý lông chim chứ. Nghê thị bây giờ đánh kiến tạo cô nhi viện, căn hộ dành cho những lão niên, nhưng thực tế trên danh nghĩa làm chút những chuyện khác, ngày sau bộ ngành liên quan điều tra hạ xuống, ngài coi như chân thật bảo đảm sẽ không tra được ngài nơi này sao? Ta nghĩ ngài chậm chạp không có đem đầu tư khoản đạo cho bọn họ cũng là có này lo lắng chứ. Dù sao đất này nhưng là chính phủ đã không nâng đỡ đường tắt. Không thể phủ nhận Ôn Chỉ Đồng quả nhiên là nâng lên Chu Dương Thanh hứng thú, nàng xác thực vẫn luôn đang lo lắng việc này, trải qua mấy lần trò chuyện, nàng càng phát giác Nghê thị hai huynh đệ người tâm thuật bất chính. Ôn Chỉ Đồng rất thông minh, nói không nói toạc có một số việc điểm đến mới thôi liền có thể. Thấy mục đích của chuyến này đạt đến, Ôn Chỉ Đồng bưng lên Chu Dương Thanh thay nàng điểm kiểu ý nhấp miệng, nói. Nếu như A Di muốn cùng Ôn thị đấu ta luôn sẵn sàng tiếp đón, chỉ là ta không muốn xem ngài bởi vì nhất thời hồ đồ phá hủy ngài xí nghiệp danh dự, này cũng không phải ta đồng ý thấy. Dù sao, ngài là người nhà Nghiên Nghiên mẹ đẻ, ta không nghĩ nàng mỗi đêm bởi vì lo lắng các ngươi mà cả đêm khó ngủ. Nhắc tới Nguyễn Tịnh Nghiên, Chu Dương Thanh ánh mắt lạnh như băng quả nhiên mềm mềm nhũn ra, nàng hơi cụp mắt như là đang do dự. Lần kia trong lúc vô tình tại Nguyễn Tịnh Nghiên căn hộ cửa gặp được nữ nhi cùng Ôn Chỉ Đồng cảm giác sau, Nguyễn Tịnh Nghiên liền đem khóa nhà thay đổi, thậm chí sắp tới đoạn thời gian liền Chu Dương Thanh điện thoại cũng kéo vào danh sách hạn chế. Chu Dương Thanh tính toán một chút tháng ngày, đại khái chính là tại ngày nàng hướng Ôn thị khởi xướng cản trở ngày bắt đầu. Hừ, ta không nghĩ tới ngươi là quen sẽ đâm thọc người, bên gối gió thổi không ít chứ. Nếu như không phải Ôn Chỉ Đồng nói cho Nguyễn Tịnh Nghiên những việc này, nàng cái kia một lòng nghĩ nhào đang giáo dục công tác thượng nữ nhi nào có con đường biết. Chu Dương Thanh kết luận là Ôn Chỉ Đồng thổi bên gối gió, ly gián mẹ con các nàng, ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Chỉ Đồng lúc đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Nghe vậy, Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt nở nụ cười, màu mắt dần sâu nhìn lại. Bá mẫu, ngài quá khinh thường nữ nhi của mình, nàng kỳ thực so với các ngươi tưởng tượng phải kiên cường ưu tú hơn nhiều, nàng có bản thân suy nghĩ cùng phán đoán, điểm ấy ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn can thiệp nàng. Đương nhiên, ta cũng xem thường việc ở tại người yêu trước mặt nói chửi bới nhạc phụ tương lai mẹ vợ, đây không phải tác phong của ta. Chấm, Nghiên Nghiên cũng không thích người như vậy, Ôn Chỉ Đồng lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Duyên Đào cũng không phát một lời, lúc hắn vừa nghe được việc nữ nhi cùng cô em chồng ở cùng một chỗ, hắn phổi đều muốn nổ tung, bị vướng bởi mặt mũi, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý các nàng. Hắn thậm chí nắm cùng Nguyễn Tịnh Nghiên đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ đến áp chế nàng, hắn vốn chỉ là muốn hù dọa một hồi Nguyễn Tịnh Nghiên, lại không nghĩ rằng đối phương lại làm thật. Bây giờ Nguyễn Tịnh Nghiên liền hắn cái này yêu nhất cha của nàng điện thoại cũng không nhận, có thể thấy được quyết tâm của nàng có bao nhiêu kiên định. Hôm nay nghe nói Chu Dương Thanh muốn tới thấy Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Duyên Đào không nói hai lời liền theo đến, không vì những thứ khác, hắn chính là muốn gặp gỡ cái tiểu nha đầu này, vừa mới chừng 20 tuổi như thế nào đem nữ nhi bảo bối của mình mê đến bị ma quỷ ám ảnh. Hắn có bạc triệu gia sản, vì chia rẽ các nàng, Nguyễn Duyên Đào có thừa biện pháp để Ôn thị thân bại danh liệt, nhưng nói như vậy, hắn liền thật sự thuận tâm sao? Nữ nhi đã lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình, đến thời điểm Ôn Chỉ Đồng không còn gì cả, nữ nhi nếu không phải hết hy vọng theo Ôn Chỉ Đồng, cho dù có chịu khổ bị mệt đến như thế nào thì nó cũng sẽ không từ bỏ, đó mới chính là Nguyễn Tịnh Nhiên. Nguyễn Duyên Đào nghĩ đến mấy đêm, chậm chạp không có quyết định mượn do thương mại cạnh tranh đến đánh đổ Ôn Thị, cho nên hắn vẫn không có chân chính động thủ, chỉ cho phép Chu Dương Thanh tạm thời trò đùa trẻ con, thăm dò một hồi Ôn Chỉ Đồng phản ứng. Trước mắt Nguyễn Duyên Đào ngồi ở một bên, mặc dù không nói một lời, nhưng cũng đã đem Ôn Chỉ Đồng xem tiến vào cốt tủy, không phải không thừa nhận bỏ tầng kia quan hệ không nói, Ôn Chỉ Đồng xác thực có thể xưng tụng là bạn đời đáng tin. Thận trọng tự tin, tư duy nhạy cảm, là thành đại khí người, còn nhỏ tuổi là có thể có phần này trầm ổn, là không thường thấy. Lý trí vượt trên kích động, Nguyễn Duyên Đào ho nhẹ tiếng, thấy Ôn Chỉ Đồng đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn lông mày thật chặt nhăn nheo ra một cái câu. Trở về hỏi một chút Nhiên Nhiên, sắp sang năm mới, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi chuyến thành phố B, bọn họ tại thành phố B có ân nhân ở, nếu như ăn Tết về nước Nguyễn Duyên Đào đều sẽ hô Nguyễn Tịnh Nhiên cùng đi xem một hồi lão nhân. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt gật đầu, đáp. Ta hiểu rồi, nhấc chân đi tới cửa, một cái tay đã đỡ đến nắm cửa trên tay, do dự chốc lát Ôn Chỉ Đồng vẫn là nhịn không được quay đầu lại bổ sung câu. Kỳ thực tại trong lòng Nhiên Nhiên, cha mẹ vẫn chiếm cứ rất nặng địa vị, đó là ta dốc hết thảy đều không có cách nào thay thế được. Mất đi cha mẹ chúc phúc, mặc dù đi cùng với ta, Nhiên Nhiên cũng sẽ không chân chính hạnh phúc dù sao trong lòng nàng lo lắng các ngươi. Nhưng là bá phụ bá mẫu, người yêu là muốn bồi tiếp nàng đi hết cả đời, các ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng nửa đời sau, đều không hạnh phúc sao. Phòng riêng cửa mở lại đóng lại, Nguyễn Duyên Đào cùng Chu Dương Thanh ngớ ra trên chỗ ngồi, nhìn gian phòng trống rỗng, ánh mắt đầu óc trống rỗng. Đúng đấy, bọn họ thật sự nên vì cái gọi là danh tiếng, chôn vùi nửa đời sau hạnh phúc của nữ nhi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi quán cà phê Ôn Chỉ Đồng liền vội vàng ngồi lên xe, trong lòng nàng lo lắng Nguyễn Tịnh Nhiên, trong miệng liền dặn tài xế trực tiếp đem lái xe đi đến chỗ ở tiểu khu của Nguyễn Tịnh Nhiên. Ôn Chỉ Đồng nhìn đồng hồ cũng chưa muộn lắm, liền trước tiên cho Nguyễn Tịnh Nhiên gửi đi cái WeChat đi qua. Tin tức là gửi ở 20, trước lời ít mà ý nhiều, nhưng Ôn Chỉ Đồng phảng phất có thể xuyên thấu qua đôi câu vài lời, dò xét đến Nguyễn Tịnh Nhiên hồi phục nàng WeChat lúc ngọt ngào vẻ mặt. Nguyễn Tịnh Nhiên, làm sao bây giờ đây? Ta nghĩ ngươi không trở lại, bánh sùi cào ta đã mang sang cho soái ca sát vách nhà bên rồi. Ôn Chỉ Đồng nhíu mày cười, trong con ngươi tràn qua một tầng dịu dàng gợn sóng, thật sao? Vậy ta ăn ngươi bù lại sùi cào là được rồi. Sorry sắp Tết rồi nên cũng bận không có thời gian edit chuyện, mong mọi người thông cảm nha. Cách chương.